Mãng Hoang Kỳ, chương 724, gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể, Kỳ Ninh khó có thể tin, đồng thời cũng vì một trào kia của đối phương mà tim đập nhanh, một trào kia của ma thủ đạo tổ thật sự là quá xinh đẹp rồi, là một chiêu phức tạp huyền diệu đến để cho người kìm lòng không được say mê, nó phức tạp huyền diệu thậm chí vượt qua kiếm thuật của Kỳ Ninh, trực tiếp phá kiếm chiêu của Kỳ Ninh. Có lẽ ở kiếm, Kỳ Ninh là tam giới đệ nhất. Nhưng luận trường pháp, ma thủ đạo tổ mới là tam giới đệ nhất, Phật tổ Như Lai am hiểu trường pháp cũng muốn hơi yếu một bậc. Hô, chỉ thấy bàn tay của ma thủ đạo tổ, hoặc là trích diệp thức, hoặc là chiết hoa thức, hoặc khôn nguy thức, danh tự nghe rất yêu nhã, động tác của ma thủ đạo tổ cũng rất mỹ lệ, nhưng uy lực lại làm cho Kỳ Ninh cảm thấy tuyệt vọng, hai tay của hắn cầm lấy một thanh thần kiếm bị chảo qua 12 chiêu, Kỳ Ninh đã bị một trường đánh vào eo, không tự chủ được ngã xuống. Thu, trong lòng bàn tay của ma thủ đạo tổ bỗng nhiên xuất hiện một dây thường tiên thiên linh bảo, nhanh chóng quấn chặt lấy vạn vật sứ giả. Kỳ Ninh ở trong vạn vật sứ giả chỉ cảm thấy không cam lòng cùng với vô lực, mặc dù mình đã cực kỳ dốc sức liều mạng, thế nhưng so với vị này năm đó ở thượng cổ phá diệt đại chiến, luận tiến công có thể cùng nữ hoa nương nương đọ sức vẫn là chênh lệch đi một tí. Đối phương chỉ dùng một tay, giao thủ hơn 10 chiêu, liền bắt được mình. Nếu ta có thể đạt tới kiếm lực tầng thứ 5, kiếm pháp càng thêm huyền diệu, tăng thêm tốc độ siêu việt thiên đạo cực hạn. Chỉ sợ ma thủ đạo tổ này bắt không được ta rồi. Kỳ Ninh thầm than, ma thủ đạo tổ vì mau chóng bắt Kỳ Ninh tự nhiên không chút nào lưu thủ, một tay liên tục thi triển ra hơn 10 chiêu trường pháp cũng làm cho đại năng giả khác kinh hãi. Ma thủ đạo tổ này so với lúc thượng cổ phá diệt đại chiến thì mạnh hơn nhiều. Kỳ Ninh bị bắt, tuy bản thân Kỳ Ninh không cam lòng, lại không thể nói gì hơn. Mình thật sự quá đại ý, hơn nữa thực lực của mình cũng hoàn toàn chính xác không đủ. May mắn mình còn có phân thân, mặc dù chết cũng có thời gian xoay sở. Chỉ tiếc cửu giác điện xà cùng Bắc Minh kiếm mất đi mà thôi. Ma thủ đạo tổ kính xin buông sư đệ ta xuống. Một tiếng cười ha hả vang lên, chỉ thấy một lão giả ăn mặc rách dưới, từ trong vòng xoáy không gian đi ra, hắn khẽ vươn tay, bàn tay hiện ra kim quang, đúng là Phật môn kim thân pháp, bàn tay hiện ra kim quang kia trực tiếp ngăn trở ma thủ đạo tổ. Người cái hòa thượng điên này cũng tới ngăn ta. Ma thủ đạo tổ duỗi ra bàn tay mấy chục vạn trượng trực tiếp bắt được vạn vật sứ giả, căn bản không nhìn tế điên tập kích. Keng, bàn tay trắng nõn kia cùng bàn tay hiện ra kim quang đụng vào nhau. Tế điên biến sắc, mà ma thủ đạo tổ lại lộ ra cười khẽ, ngay lúc này, sắc mặt của ma thủ đạo tổ thay đổi, trở nên khó nhìn, nàng khó có thể tin nhìn thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung kia. Đồng dạng là vòng xoáy không gian, từ trong vòng xoáy không gian đi ra một tiểu phu mặc giày rơm áo vải khiêng búa, hắn và tế điên là đồng thời đến. Tế điên động thủ trước đã thất bại, tiểu phu này mới chém ra một búa, sắc mặt của ma thủ đạo tổ liền trở nên khó coi. Không, ma thủ đạo tổ thậm chí chủ động buông Kỳ Ninh xuống, bàn tay trắng nõn trực tiếp đi chặn một búa kia. Đoạn A, tiểu phu đạm mạc nói, xôn xao, búa nhìn như bình thường. gocchuyenaudio.com. Nhưng trường pháp của ma thủ đạo tổ vậy mà không thể ngăn trở, lưỡi búa vượt qua, bổ vào trên cánh tay của ma thủ đạo tổ. Phốc, cánh tay của ma thủ đạo tổ bị chém đứt, xôn xao, liêu quang chặt đứt cánh tay trắng nõn kia tốc độ còn nhanh hơn ánh sáng, trực tiếp bổ về phía ám quang kiếm chủ đang thao túng pháp bảo. Trốn, ám quang kiếm chủ cũng không nghĩ tới họa trời giáng, tuy hắn chú ý tới tiểu phu, nhưng hắn tin tưởng thực lực của ma thủ đạo tổ, không nghĩ một búa này chặt đứt cánh tay của ma thủ đạo tổ xong, vậy mà thẳng đến trước mặt mình. Cái tốc độ kia, quả thực còn muốn đáng sợ hơn kiếm của Kỳ Ninh, hắn muốn trốn, thế nhưng mà trốn chỗ nào qua một búa đáng sợ này. Phốc, thân thể của ám quang kiếm chủ bị một búa chém thành hai nửa, thần hồn kim đan trực tiếp chôn vùi, thi thể bị chém thành hai khúc trực tiếp từ trên cao rơi xuống, máu tươi bay là tả, một gã đạo tổ kiếm lực đạt tới tầng thứ 5 am hiểu ám sát. Vẫn là, toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh trở lại, tam thanh đạo nhân, Phật tổ Như Lai, toại nhân thị cũng ngừng tay, hoàn mộc chi chủ cũng ngừng tay. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tiểu phu, tướng mạo tiểu phu bình thường, ăn mặc càng mộc mạc, thế nhưng mà vừa rồi một búa bình thường kia lại làm cho những đại năng giả ở đây cảm thấy rung động. Ở thật lâu trước đây cũng từng có tồn tại đồng dạng để cho bọn hắn rung động như vậy. Đó là mũi tên của hậu nghệ, hôm nay, búa của tiểu phu này cũng đồng dạng để cho bọn hắn cảm nhận được rung động. Sư đệ, tế điên đang cứu vạn vật sứ giả. Ma thủ đạo tổ thu hồi pháp bảo, cánh tay cũng lần nữa ngưng kết, nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu phu kia, căn bản không hề liếc nhìn Kỳ Ninh, cũng căn bản không hề muốn đi bắt Kỳ Ninh nữa. Hậu nghệ, là ngươi. Thanh âm của ma thủ đạo tổ thanh thúy dễ nghe. Là ta, tiểu phu lạnh nhạt nói. Toàn bộ hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh một chút, rầm rầm rầm. chỉ thấy trên bầu trời hoàng cung lần lượt vỡ vụn, vô số đại năng giả hàng lâm, đúng là từng vị đại năng giả bên trận doanh nữ hoa chạy đến, như Lôi Thần Thiên Tôn, Tiêu Dao Thiên Tôn, A Di Đà Phật, Di Lặc Phật Tổ. Chiến đấu nói chậm chạp, kỳ thật cực kỳ nhanh, theo Kỷ Ninh bị diệt sát, nguyên thần thứ hai của Kỷ Ninh khống chế vạn vật sứ giả ra tay, lại đến Kỷ Ninh bị bắt tế điên, Tiểu Phu ra tay. Là cực kỳ ngắn, thời gian ngắn ngủi như vậy, đại năng giả khắp nơi quan tâm đã không còn là Kỷ Ninh, mà là Tiểu Phu kia. Nhiều năm như vậy, phiền toái sư phó rồi. Tiểu Phu nhìn về phía Bồ Đề. Ha ha, thu hậu nghệ làm đồ đệ, chỉ sợ đám người Tam Thanh, Như Lai cũng muốn cướp a. Bồ Đề cười ha hả. Tốt, ngươi cuối cùng đi ra, còn tưởng rằng lần này ngươi không đi ra chứ. Sư đệ sắp bị giết, ta còn không ra, còn đợi đến lúc nào. Tiểu Phu nhìn về phía Ma Thủ Đạo Tổ, Hoàn Mộc Chi Chủ. Cách chương.